Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 538, Ám Lưu, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh luyện khí trình độ là gia tộc cao nhất, có thể được đến Vương Trường Sinh chỉ điểm. Vương Thu Hâm cầu còn không được. Vương Thu Hâm đem Vương Trường Sinh mời đến chỗ ở, cho Vương Trường Sinh pha một bình linh trà. Vương Trường Sinh uống một chén linh trà, chỉ điểm Vương Thu Hâm luyện khí, giải thích cho hắn luyện khí cùng chế khôi kỹ xảo. Hắn giảng rất chân thành. Vương Thu Hâm nghe được cũng rất chân thành. Đột nhiên, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Là Vương Trường Hoán gửi tới. Vương Thu Hâm vội vàng đi đem Vương Trường Hoán mời tiến đến. Vương Trường Hoán sắc mặt có chút tiều tụy, có thể nhìn thấy không ít tóc trắng. Vương Trường Hoán là dùng chân sát khí trúc cơ. Hắn không phải thể tu. Những năm này, sát khí một mực tại phá hư nhục thể của hắn. Đây cũng là hắn dừng lại tại trúc cơ 5 tầng nguyên nhân chủ yếu. Bát ca, ta xem một chút có cái gì hóa giải chân sát khí linh vật. Tận lực giúp ngươi cầm trở về đi. Vương Trường Sinh có chút lo lắng nói. Hắn cũng là lợi dụng chân sát khí trúc cơ. Hắn biết rõ chân sát khí tệ nạn. Chân sát khí tại thể nội thời gian càng dài, phá hư thân thể càng nghiêm trọng hơn. Đa tạ cửu đệ, hóa giải chân sát khí linh vật nào có dễ dàng như vậy tìm tới. Thanh Khải những năm này đều đang tìm kiếm, tìm được tốt nhất, tìm không thấy coi như xong. Vương Trường Hoán thở dài nói, chân sát khí có không ít tệ nạn, bất quá không có chân sát khí, hắn không cách nào tiến vào trúc cơ kỳ, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Vương Trường Sinh gật đầu cười. Hắn vô cùng rõ ràng. Muốn có được hóa giải chân sát khí linh vật cũng không dễ dàng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh trở về chỗ ở. Tiếp tục luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Ngô Quốc, Vân Hộc Thảo Nguyên, Bình Yêu Thành bên trong. Nhất tòa màu xanh trong lầu các, Vương Thanh Sơn 8 người chính đang thương nghị lấy cái gì. Chiến sự quá khốc liệt, quảng cáo, theo bọn hắn nghĩ, có hộ thành đại trận bảo hộ, không có nguy hiểm gì. Bất quá yêu tộc thế công rất mạnh, hai lần công phá hộ thành đại trận, Vương Thanh Điền bất hạnh chết tại yêu thú trong miệng, Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh vết thương nhẹ. Vương Thanh Sơn thi triển tiểu thần thông, bách kiếm quy nhất, chém giết công lên thành tường mấy cái yêu thú cấp 2. Nếu không Vương gia thương vong hội càng nhiều, cao tầng cho Vương gia phái nhiệm vụ, chỉ ra yêu Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn tùy hành. Cao tầng cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng không phản công, thế mà cùng yêu tộc rằng co 7 năm. Vương Thanh Thuần nhíu mày nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nghe nói yêu tộc công kích rất mạnh. Dẹp xong đại lượng địa bàn. Nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hóa hình kỳ yêu tộc đại chiến. Song phương đều có tổn thất. Ta cùng Thanh Sơn đi chấp hành nhiệm vụ. 21 thẩm, người phụ trách dẫn đầu bọn hắn. Thanh Tiêu cùng Thanh Điền bất hạnh chết tại yêu thú trong miệng. Các ngươi nhất định phải hảo hảo. Vương Trường Hào ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Kết đan tu sĩ để bọn hắn tùy hành. Bọn hắn nào dám cự tuyệt. Nhất cái tu tiên gia tộc tử đệ cự tuyệt chấp hành thượng tầng cắt cử nhiệm vụ. Trực tiếp bị chém đầu răn chúng. Có cái này vết xe đổ. Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào nào dám cự tuyệt kết đan tu sĩ cắt cử nhiệm vụ. So sánh dưới, Vương Thanh Thiến may mắn nhiều. Một mực tại luyện khí điện luyện khí, trừ phi thành phá, nếu không nàng không có nguy hiểm gì. Thành nội có 4 vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, vững như Thái Sơn, khai chiến đến nay, nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình kỳ yêu tộc tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cũng không xuất thủ, giao chiến chủ lực là kết đan tu sĩ cùng kết đan kỳ bán yêu. Trúc cơ tu sĩ trợ thủ. Phụ trách đối phó đê giai yêu thú. Các người yên tâm đi thôi. Ta hội chiếu cố tốt bọn hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào xuất hiện tại nhất tòa cung điện màu xanh nội. Mấy chục tên trúc cơ tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Truyền âm giao lưu, Vương Thanh Sơn tỉ mỉ phát hiện, những người này tu vi thấp nhất cũng có trúc cơ 5 tầng. Tối cao trúc cơ 8 tầng, lần lượt có trúc cơ tu sĩ đi tới, thấp nhất đều có trúc cơ 5 tầng tu vi, thậm chí xuất hiện một tên trúc cơ cửu tầng tu sĩ. Nửa khắc đồng hồ về sau, 6 tên kết đan tu sĩ đi đến, cầm đầu là một tên người mặc đạo bào màu tím, đầu đội tử sắc ngọc quan, một đầu bạch ngọc đai lưng buộc ở bên hông nam tử trung niên. Kết đan 7 tầng. Áo bào tím đạo nhân ánh mắt nghiêm nghị từ chúng trúc cơ tu sĩ trên thân lướt qua. Nghiêm nghị nói ra, bần đạo là Thiên Cơ môn Tử Dương đạo nhân, phụng mệnh mang các ngươi đi chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng đại. Lập xuống đại công người trọng thưởng, lâm trận lùi bước người giết không tha. Đều nghe rõ à, vãn bối minh bạch. Vương Thanh Sơn chờ trúc cơ tu sĩ chăm miệng một lời đáp ứng. Vẻ mặt nghiêm túc. Tử Dương đạo nhân đạo bào lắc một cái. Một viên to bằng vại nước kim sắc viên cầu bay ra. Tại một trận cơ quan tiếng vang bên trong. Hóa thành một đầu mà dài hơn 10 trượng kim sắc cự mãng. Kim sắc cự mãng cao khoảng 1 trượng. Hình thể lớn đến đáng sợ. Hắn pháp quyết vừa bấm. Kim sắc cự mãng thân thể lộ ra mười mấy phiến cửa đá. Các ngươi đều đi vào. Chúng ta ngồi cái này tam giai thượng phẩm khô lỗi thú rời đi. Đến mục đích về sau, chúng ta sẽ đem ngươi phóng xuất. Vương Thanh Sơn bọn người lần lượt đi vào. Nội bộ trang trí có chút đơn sơ. Tử Dương đạo nhân 6 tên kết đan tu sĩ cùng đi theo đi vào. Tử Dương đạo nhân pháp quyết vừa bấm. Cửa đá toàn bộ đóng lại. Kim sắc cự mãng vẫy đuôi một cái. Bay ra cung điện màu xanh. Mỗ phiến xanh biếc sơn mạch, cái nào đó bí ẩn sơn động. 25 tên bán yêu tụ tập trong sơn động, chính đang thương nghị lấy cái gì. Trước người bọn họ trưng bày một chương gia thú. Phía trên rõ ràng là một chương bản đồ địa hình. Đều nghe cho kỹ, chúng ta phụ trách tập kích nhân tộc trọng yếu cứ điểm. Động tĩnh càng lớn càng tốt, đắc thủ về sau, lập tức rút lui, rõ chưa? Minh bạch, quảng cáo, 25 tên bán yêu tản ra mà ra, biến mất vô tung vô ảnh, thái nhất tiên môn, tòa nào đó thẳng vào chân trời cao phong đỉnh chóp, 3 tên nam tử ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Yêu tộc là đang mưu đồ thứ gì a? Làm sao lại đột nhiên xâm lấn chúng ta nhân tộc? Các ngươi có tin tức gì a? Một tên mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng mở miệng hỏi. Ngữ khí nghiêm túc, một tên gương mặt khô gầy áo bào đen lão giả lắc đầu. Nói, không có, lão phu tự mình động thủ. Diệt 2 tên hóa hình kỳ yêu tu. Siêu hồn đều không có dò xét ra cái gì tin tức hữu dụng. Xuất động hơn 100 vạn yêu thú. 10 mấy tên hóa hình kỳ yêu tộc. Khẳng định là kia 2 cái lão gia hỏa thủ bút. Bọn hắn tới thật đúng lúc. Cho chúng ta lấy cớ. Nam Hải có 3 cái tông môn đã đáp ứng. Đâm yêu tộc một đao. Một tên già vẫn tráng kiện thanh bào lão đạo trầm giọng nói. Hắn trầm ngâm một lát. Nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Nói. Trần đạo hữu. Bắc Cương tu tiên giới là thái độ gì? Yêu tộc xâm chiếm. Giết hại chúng ta tu sĩ nhân tộc. Khẩu khí này quyết không thể nhẫn. Yêu tộc thế công thực sự quá mạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn lấy lập tức đánh lui yêu tộc. Chủ yếu là vì mưu đồ yêu tộc một gốc kỳ cây ăn quả. Kỳ quả đối với bọn hắn tu vi có trợ giúp. Bọn hắn cố ý nhường ra bộ phận địa bàn. Để yêu tộc lâm vào chiến tranh vũng bùn. Đồng thời cho mình đeo lên một đỉnh người bị hại mũ. Thuận tiện hướng thế lực khác cầu viện. Bắc Cương tu tiên giới cũng đáp ứng xuất thủ. Bất quá cần chúng ta động thủ trước. Hấp dẫn yêu tộc lực chú ý tốt. 3 đường giáp công yêu tộc. Lần này nhất định phải đem yêu tộc đánh đau. Thuận tiện mở rộng địa bàn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là gốc kia kỳ cây ăn quả. Vì phối hợp chúng ta hành động. chúng ta cũng là thời điểm phản công. Bất quá chúng ta từ đầu đến cuối không dò rõ yêu tộc mục đích. Vẫn là phải cẩn thận phòng bị. Để tránh bước Kim Dương Tông theo gót. Kim Dương Tông năm đó chính là bị yêu tộc xuất lĩnh đại lượng yêu thú diệt đi. Vết xe đổ, bọn hắn không thể không phòng. Thanh Bào lão đạo mỉm cười. Nói xong, đến lúc đó được quà. Muốn phân lão phu một viên. Đây là đương nhiên. Chúng ta hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Lão phu cùng Triệu đạo hữu tiến về yêu tộc nội địa. Lý đạo hữu ngươi lưu thủ, phòng bị yêu tộc giở trò. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.